Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói gì? Nhậm Tiểu Kỳ kinh ngạc thốt lên. Từ Cẩn Mạn đứng thẳng dậy, nghiêng đầu, liếc nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường. Nhân phẩm đã tệ hại, đến tai cũng bị điếc rồi sao? Nhậm Tiểu Kỳ chợt nhớ ra điều gì đó, bừng tỉnh, chả trách lần trước ở phòng ăn, cô ta đã cảm thấy mối quan hệ giữa hai người không giống như bạn bè bình thường. Thật kỳ lạ, vậy hóa ra tôi nói chẳng sai. Cô ta đúng là không biết xấu hổ, còn giả vờ thanh cao. Thật là buồn nôn. Nhậm Tiểu Kỳ khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu cố gắng đón lấy ánh mắt của Từ Cẩn Mạn. Không muốn tỏ ra yếu thế. Từ Cẩn Mạn cười nhạt. Cái tát vừa nãy có vẻ vẫn chưa đủ đau đúng không? Nhậm Tiểu Kỳ bất giác nhớ lại lần chạm mặt ở phòng ăn. Hôm đó, chỉ vì thấy Từ Cẩn Mạn xinh đẹp lộng lẫy, ăn mặc sang trọng, cử chỉ lại vô cùng quý phái, cô ta mới ngỏ ý muốn xin Thẩm Thù thông tin liên lạc. Thẩm Thù đã khéo léo từ chối. Mấy ngày trước, cô ta cố ý dò hỏi những người trong giới. Nghe nói ở Bắc Thành, những phú nhị đại nổi bật chỉ có hai thiên kim của nhà họ Từ. Những người họ Từ khác đều mờ nhạt hoặc chẳng có tiếng tăm gì. Nhậm Tiểu Kỳ đinh ninh rằng Từ Cẩn Mạn cùng lắm cũng chỉ là hạng thứ hai. Giờ nghe cô thừa nhận mình là kim chủ của Thẩm Thù, chút kiêng dè trong lòng cô ta liền tan biến. Dù giỏi giang đến đâu, sao có thể so sánh với người đứng sau lưng cô ta được? Nhậm Tiểu Kỳ vênh váo nói, sao, còn muốn đánh tôi nữa à? Chỉ tốn chút tiền để sửa kịch bản vài chi tiết nhỏ nhặt. Đã tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân, ghê gớm lắm sao? Thẩm Thù vừa chân ướt chân ráo vào nghề đã thối nát như vậy. Cô cẩn thận kẻo bị cô ta làm bẩn đấy. Từ Cẩn Mạn bật cười thành tiếng, chậm rãi xoa xoa hai bàn tay, vẻ nhàn nhã trên khuôn mặt cô chợt lộ ra một chút lạnh lẽo. Cô dám nói thêm một câu nữa, tôi thật sự sẽ đánh cô đấy, tin không? Nhậm Tiểu Kỳ liếc nhìn Thẩm Thù vừa mới hoàn thành cảnh quay. Ngay cả thần tượng Hạ Thuần cũng đang đứng cạnh nàng. Cô ta hoàn toàn không coi lời của Từ Cẩn Mạn ra gì. Từ tiểu thư, cô tự nhìn đi. Thẩm Thù đúng là một con hồ ly tinh. Công chúa KTV quả nhiên có thủ đoạn. Á, Từ Cẩn Mạn không chút do dự vung tay tát mạnh vào mặt Nhậm Tiểu Kỳ. Sướng chưa? Từ Cẩn Mạn thản nhiên xoa xoa hai bàn tay. Xem ra cô đúng là không hiểu tiếng người mà. Buổi tối, hầu hết mọi người đều đang tập trung ở phòng quay. Rất ít người chú ý đến những động tĩnh ở bên này. Nhậm Tiểu Kỳ vẫn chưa kịp phản ứng. Lắp bắp hỏi, cô dám đánh tôi sao? Mắt cô ta đỏ hoe, giận dữ và vẻ khó tin hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ta còn chưa kịp mở miệng, đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Từ tổng đang làm gì vậy? Nhậm Tiểu Kỳ thấy đồng gia bước tới. Cô ta nhận ra người này lão bản của Thánh Tâm. 2 tháng trước còn là một công ty truyền thông sắp phá sản đến nơi. Từng mời cô ta ký hợp đồng nhưng đã bị cô ta từ chối thẳng thừng. Giờ đây lại trở thành một trong những nhà đầu tư lớn của bộ phim này. Mặt Nhậm Tiểu Kỳ nóng ran như lửa đốt. Thấy người đến lại là một nhà đầu tư lớn, cộng thêm vài kẻ tò mò đứng xem trò, cô ta vội vàng thay đổi sắc mặt, đôi mắt ngấn lệ, tỏ vẻ tủi thân. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu à? Nói xong, cô ta vội vàng lau nước mắt, vẻ mặt lộ rõ sự giả tạo. Trời sinh đã quen với ống kính máy quay. Cô ta phát hiện có điện thoại đang hướng về phía mình, còn cố ý dừng lại một chút. Nhưng sâu trong đáy mắt, một tia hung quang chợt lóe lên. Cứ đợi đấy, chuyện này chắc chắn chưa xong. Cô ta nhanh chóng xoay người rời đi. Đồng gia bước đến cạnh Từ Cẩn Mạn, hỏi, động tay động chân ở đoàn phim, cô không sợ lên hot search à? Tôi sợ sao? Từ Cẩn Mạn cười nhạt, Thẩm Thù có thể nhẫn nhịn được, nhưng cô lại không có sự kiên nhẫn đó. Quay người lại, thấy Thẩm Thù đang bước về phía mình. Cô liền hỏi, Nhậm Tiểu Kỳ có ai chống lưng không? Đồng Gia nhếch mép, cô nhìn ra rồi à, thái độ kiêu ngạo như vậy. Nếu không phải là kẻ ngốc thì chắc chắn phải có một thế lực lớn đứng sau lưng. Là ai vậy? Đồng Gia lắc đầu, tôi cũng chỉ mới biết hôm nay thôi. Hóa ra kịch bản gốc bị sửa là do người đứng sau lưng cô ta đã bỏ tiền ra. Đồng Gia cười, đạo diễn vốn dĩ đã không hài lòng với cô ta rồi. Tôi chẳng cần phải tốn thêm lời nào. Ông ấy đã đồng ý ngay lập tức. Còn bảo cái tát này không đánh thì không được. Thôi mà Từ tổng, cô mau đưa bà xã về nghỉ ngơi trước đi. Tôi thấy sắc mặt cô ấy không được tốt lắm. Từ Cẩn Mạn hoàn hồn, vội vàng đón lấy Thẩm Thù. Thấy sắc mặt nàng ửng hồng một cách bất thường. Vừa lên xe, Thẩm Thù đã cảm thấy cổ họng mình khó chịu. Từ Cẩn Mạn lái xe nhanh hơn bình thường. Quãng đường 40 phút thường ngày, giờ chỉ mất có nửa tiếng. 9 giờ tối, xe vừa đỗ, Đồng Gia đã gửi đến mấy đoạn tin nhắn thoại. Cả hai đã về đến nhà chưa? Tối nay có vẻ náo nhiệt lắm đây. Có người trên mạng đã viết một bài bênh vực Thẩm Thù, đồng thời chỉ trích Nhậm Tiểu Kỳ. Bài viết này đã bị chụp màn hình và lan truyền rộng rãi trên Weibo. Giờ đây, mấy tài khoản giải trí lớn cũng đã chia sẻ lại rồi. Hai bên fan đang hỗn chiến dữ rồi, không thể nào diễn tả hết được. Nhưng nhờ sự ầm ĩ này mà lượng fan của Thẩm Thù đã tăng thêm 2 vạn người rồi đấy. Tôi vừa dùng tài khoản chính thức của công ty Thánh Tâm để công bố việc ký hợp đồng với Thẩm Thù. Bài đăng vừa mới lên đã nhanh chóng trở thành hot search rồi. Hai người cứ nghỉ ngơi đi nhé. Chúng ta sẽ bàn bạc các bước tiếp theo sau. Giọng của Đồng Gia mang theo một chút tự hào, như thể vừa mới phát hiện ra một viên ngọc quý giá. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng mở mục hot search trên Weibo. Bài viết đang được lan truyền kể lại chuyện Nhậm Tiểu Kỳ đã cố tình xô Thẩm Thù xuống nước. Kèm theo một bức ảnh, những người xung quanh trong ảnh đều đã bị làm mờ. Chỉ còn lại Thẩm Thù ướt sũng đang quỳ gối bên bờ hồ. Cúi đầu, dung mạo tuyệt sắc của nàng dưới làn mưa càng thêm phần điềm tĩnh. Ngược lại, Nhậm Tiểu Kỳ thì lại đang nở một nụ cười đầy vẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. Sự khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. Bình luận bên dưới bài đăng hỗn chiến dữ rồi. Thẩm Thù chẳng ra gì thật. Nhưng Nhậm Tiểu Kỳ lần này có vẻ hơi. Cả hai người đều chẳng tốt đẹp gì. Bố tôi đứng về phía Nhậm Tiểu Kỳ. Nếu là tôi cũng sẽ đẩy chết cái đứa dựa vào kim chủ để cướp vai. Ghê tởm, chỉ có mình tôi thấy Thẩm Thù trong ảnh đẹp đến kinh ngạc sao? Ướt át, muốn làm kim chủ của cô ấy quá đi. À, cả đám bị bệnh hết rồi à, không có bằng chứng gì mà chỉ dựa vào cái miệng để nói. Đúng là anh hùng bàn phím, tưởng mình giỏi giang lắm, bla bla, rảnh rỗi thật đấy, bằng chứng đâu, hai người cùng nhau lên lầu, rồi ngồi xuống chiếc sofa êm ái trong phòng khách, mở đoạn tin nhắn thoại nhóm, Đồng Gia cười nói, xem Weibo của Nhậm Tiểu Kỳ đi, Từ tổng, thê thê hai người, mỗi người tặng cô ta một cái tát, khiến cô ta chẳng còn tâm trí nào để ý đến những chuyện khác nữa. Thẩm Thù nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Từ Cẩn Mạn. Từ Cẩn Mạn cười, rồi mở trang Weibo của Nhậm Tiểu Kỳ. Xem cô ta nói gì đã. Nhậm Tiểu Kỳ kỳ a, các người nói tôi bắt nạt người khác. Vậy rốt cuộc ai mới là người bắt nạt ai? Nhìn cho rõ vào, cảnh quay ngã xuống nước là do tôi thiếu kinh nghiệm. Tôi thừa nhận, nhưng mặt của tôi đã bị Thẩm Thù và kim chủ của cô ta đánh. Chỉ vì chuyện tôi bị ngã xuống nước mà Thẩm Thù đã sai kim chủ sửa kịch bản. Trong phim, tôi đã bị Dạ Oanh của Thẩm Thù đánh mấy cái. Sau khi quay xong, kim chủ của cô ta còn tìm đến tát tôi thêm một cái nữa. Tôi không biết liệu trên đời này còn có công lý hay không. Nhưng chỉ vì cô ta có chỗ dựa vững chắc mà tôi phải chịu đựng sự nhục nhã này sao? dựa vào cái gì chứ? Ảnh, ảnh, hai tấm ảnh tự sướng, nửa khuôn mặt sưng đỏ tấy, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ đáng thương. Rõ ràng là vừa mới khóc xong, tôi đoán cô ta sẽ lấy chuyện này để làm bài tẩy. Vậy thì tôi cứ đăng một bài thanh minh trước, để kéo thêm một chút sự chú ý. Từ Cẩn Mạn lắc đầu. Đừng vội vàng, Thù Thù, bài này cô đăng đi. Thẩm Thù nhìn cô, rồi nhanh chóng hiểu ra ý định của cô. Thẩm Thù, Nhậm Tiểu Kỳ à, tôi hoàn toàn không muốn giải thích bất cứ điều gì nữa. Chuyện cái tát như thế nào, cả trường quay đều đã chứng kiến rõ ràng. Còn những gì cô đã nói, xin cô hãy đưa ra bằng chứng cụ thể. Lời lẽ này thoạt nghe thì có vẻ cứng rắn, nhưng thực tế lại cho thấy nàng đang ở thế yếu. Cư dân mạng không hề hài lòng. Họ cho rằng nàng đang trột dạ, thậm chí còn ngầm thừa nhận chuyện có kim chủ đứng sau. Sự thông cảm của dư luận dần nghiêng về phía Nhậm Tiểu Kỳ. Đồng Gia lên tiếng, tôi thấy như vậy là đủ rồi. Nếu còn ầm ĩ thêm nữa, chúng ta sẽ bị nghi ngờ là cố tình tạo nhiệt độ. Từ Cẩn Mạn bắt chéo chân, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối. Không nói gì, Thẩm Thù lên tiếng, tôi thấy không sao đâu. Sau này chắc chắn sẽ còn những lời khó nghe hơn bây giờ nữa mà. Chờ một chút, tôi nghĩ Nhậm Tiểu Kỳ đang rất kích động. Chắc chắn cô ta sẽ không chỉ dựa vào hai tấm ảnh tự sướng để hạ bệ tôi đâu. Từ Cẩn Mạn nghe thấy giọng nàng khàn khàn, nhìn chiếc cốc nước nóng đang đặt trên tay Thẩm Thù, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt nàng, hai má ửng hồng. Đôi môi cũng đỏ hơn bình thường vì hơi nóng từ cốc nước. Cô không chắc liệu nàng có bị sốt hay không. Cô vươn tay ra chạm vào trán Thẩm Thù. Không hề bị sốt, thấy Thẩm Thù ngẩn người ra. Từ Cẩn Mạn vội vàng rụt tay lại. Rồi nói, Thù Thù nói đúng đấy, Nhậm Tiểu Kỳ chắc chắn đang đợi bài Weibo này, sau đó sẽ còn những chiêu trò khác nữa. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như Từ Cẩn Mạn đã dự đoán. 10 phút sau khi Thẩm Thù đăng bài, Nhậm Tiểu Kỳ đã nhanh chóng đáp trả lại. Nhậm Tiểu Kỳ kỳ a, Thẩm Thù tôi đã từng nói rồi, chỉ cần cô chịu lên tiếng xin lỗi tôi một câu. Tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng rõ ràng cô lại nghĩ rằng tôi là một kẻ dễ bị bắt nạt. Đây là những gì mà một người trong đoàn phim không thể chịu đựng được nữa. Đã gửi cho tôi, trong đoạn video này, người đã đánh tôi chính là kim chủ của cô. Tôi không biết tên đầy đủ của cô ta, chỉ biết cô ta họ Từ. Ngay cả lão bản của công ty Thánh Tâm cũng phải rất khách sáo với cô ta. Video, đoạn video khá mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng cảnh Nhậm Tiểu Kỳ bị đánh. Người đánh mặc một chiếc váy dài thướt tha, dáng vẻ cao ráo, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Sau khi một người phụ nữ khác xuất hiện, Nhậm Tiểu Kỳ đã lau nước mắt rồi vội vã rời đi. Bất cứ ai xem đoạn video này cũng đều nghĩ rằng cô ta đã bị ức HP, sau đó. Đàm Khiết cũng đăng một bài Weibo, nghề này thật sự rất khó khăn, diễn viên nghiêm túc thì nhiều, nhưng nổi tiếng được thì lại chẳng có mấy ai, thật là bất công quá. Hai, đêm khuya cảm thán đôi chút, tôi đi học thoại đây, kèm theo đó là một bức ảnh chụp kịch bản phim mới. Chi chít những dấu highlight màu sắc, bề ngoài thì tỏ vẻ than thở về sự khó khăn của nghề diễn. Nhưng ai cũng hiểu rằng cô ta đang ám chỉ Thẩm Thù dựa vào kim chủ để thăng tiến. Đồng thời chịu đựng những bất công, cô ta tiện thể cũng muốn khoe khoang sự nỗ lực của bản thân. Mỹ nhân sườn xám đánh người, Nhậm Tiểu Kỳ bị đánh, Đàm Khiết đăng bài, hai từ khóa từ hot search nhanh chóng leo lên vị trí bảo. Trang Weibo của Thẩm Thù hoàn toàn sụp đổ, fan của Đàm Khiết. Fan của Nhậm Tiểu Kỳ và cả những người qua đường tò mò như ong vỡ tổ. Ồ ạt tấn công vào trang Weibo của Thẩm Thù và công ty Thánh Tâm. Từ hôm nay trở đi, nếu Thẩm Thù không cút khỏi giới giải trí, tôi sẽ tẩy chay bộ phim. Vào mộng, chẳng lẽ không ai muốn bóc phốt kim chủ kia sao? Không biết giờ này mặt mũi kim chủ đó như thế nào rồi. Chắc đang hối hận đến chết mất thôi. Ghê tởm quá, tôi chỉ muốn nói là ghê tởm. Cút nhanh đi, ủng hộ mọi người bóc phốt kim chủ kia ra. Để tôi xem mặt hàng gì mà xứng đôi với cái loại người như cô ta. Có người còn đăng lại bức ảnh Thẩm Thù chụp ở cửa hàng trang sức trước đó. Trong phòng khách, Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng đổi cho Thẩm Thù một cốc nước nóng mới. Rồi liếc nhìn đồng hồ. Đủ rồi, Nhậm Tiểu Kỳ trong phòng tắm nghe thấy tiếng cửa phòng khách mở. Lập tức vội vã bỏ điện thoại và ly rượu sang một bên. Tia, Ntia, Ân bước ra ngoài, nhanh chóng quấn chiếc áo choàng tắm quanh người. Rồi đứng ở cửa, tỏ vẻ tủi thân gọi. Hàn thiếu gia, sao giờ anh mới đến vậy? Trong nhà có chút việc, bị tỷ tỷ tôi hành cho đến bây giờ. Người đàn ông trông còn khá trẻ, thấy làn da trắng nõn nà trước mặt, không chút do dự cởi áo khoác, rồi nhanh chóng đi tới chỗ cô ta. Mặt em sao vậy? Nhậm Tiểu Kỳ mắt đỏ hoe, vội vàng xà vào lòng hắn. Anh chưa biết sao? Anh không xem Weibo à? Em bị người ta bắt nạt. Là cái người mới cùng đoàn phim mà em đã kể với anh lần trước ấy. Cô ta nhanh chóng kể lể một tràng dài. Người đàn ông hoàn toàn không mấy để tâm đến những lời cô ta nói. Chỉ hơi hững hỏi, kim chủ sao? So được với tôi à? Dĩ nhiên là không thể nào so sánh được với anh rồi. HP Hàn thiếu gia đâu phải là một gia đình nhỏ bé mà có thể so sánh được. Nhậm Tiểu Kỳ vội vàng nịnh nọt, gặp được Hàn Huy quả thật là một món hời lớn đối với cô ta. Ban đầu người khác tiếp rượu hắn, nhưng Hàn Huy đã gọi thêm người, và kéo cô ta vào cuộc vui. Hàn Huy hài lòng vỗ nhẹ vào lưng cô ta, rồi chợt dừng lại, cất giọng hỏi, em không có ý định tung tên anh ra ngoài chứ? Nhậm Tiểu Kỳ ngẩn người ra, dĩ nhiên là không rồi à. Anh đã dặn em không được phép nói lung tung ra ngoài kia mà. Hàn Huy gật đầu, vậy thì tốt, những minh tinh nhỏ bé như Nhậm Tiểu Kỳ hắn chỉ xem như một món đồ chơi mới lạ để giải khuây. Trước đây hắn gây ra si căng đan cũng chẳng sao, nhưng gần đây phải thu liễm hơn nhiều. Nhà họ Hàn có 3 tỷ đệ đều thích ăn chơi bên ngoài. Đặc biệt là hắn, chuyện của Từ Cẩn Mạn ở bữa tiệc rượu lần trước. Cả nhà đã ra lệnh cấm hắn không được xen vào, nếu hắn còn dám gây chuyện hoặc chơi bời với gái gú nữa, thì sẽ bị cắt hết thẻ tín dụng. Vậy nên sáng nay hắn đã cảnh cáo Nhậm Tiểu Kỳ không được phép nhắc đến tên hắn. Thấy rõ dấu tay Hàn trên má cô ta, hắn nhíu mày, diễn viên thì dễ thôi, nói tên ra đây, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết trong cái giới này. Còn kim chủ, tên gì? Nhậm Tiểu Kỳ chính là đang chờ đợi câu hỏi này. Cô ta sụt sịt, em không biết tên cụ thể của cô ta. Chỉ biết là họ Từ. Hàn Huy nhạy cảm dừng lại. Họ Từ sao? Có phải là cái người mà em đã từng hỏi anh lần trước không? Nhậm Tiểu Kỳ vội vàng gật đầu. Trông thì rất nhã nhặn. Đối xử với mọi người cũng rất lễ phép. Ai ngờ sau lưng lại dám đánh em. Hôm đó em sợ lắm. Nếu có Hàn thiếu gia ở đó thì tốt biết bao. Chắc chắn cô ta chẳng dám nói gì đâu. Hừ lạnh một tiếng đầy vẻ khinh miệt. Nghe thấy những từ nhã nhặn, lễ phép, Hàn Huy hoàn toàn bỏ qua những nghi ngờ ban đầu. Vậy chắc chắn không thể là Từ Cẩn Mạn rồi. Chỉ cần không phải là cô ta thì chẳng có gì đáng ngại cả. Điện thoại trong phòng tắm rung lên. Nhậm Tiểu Kỳ vội vàng lùi lại để lấy điện thoại. Hàn Huy nhanh tay kéo chiếc áo choàng tắm của cô ta, ôm chặt lấy từ phía sau, bàn tay không ngừng táy máy. Cô ta cười né tránh, rồi cúi đầu nghe điện thoại từ người quản lý. Cô đang Weibo sao lại không hỏi ý kiến tôi trước hả? Tôi không làm cái chức quản lý này nữa. Tự cô thu dọn hết đi. Cô ta nhíu mày đầy vẻ khó chịu. Đồ ngu ngốc, chỉ trong tối nay thôi. lượng fan của cô ta đã tăng thêm 5 vạn người nhờ những tin tức hot search này. Đăng xong đoạn ghi âm kia, chắc chắn mọi chuyện sẽ xoay chiều có lợi cho cô ta. Thẩm Thù chắc chắn sẽ không còn cơ hội xuất hiện trong giới giải trí nữa. Có Hàn Huy chống lưng, cái con người họ Từ kia cũng chẳng cần phải lo lắng gì. Để có thể nổi tiếng, cô ta đã chấp nhận mạo hiểm, nhưng cuối cùng cô ta đã thành công rồi. Đúng không? Sau này mọi chuyện chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Thiếu gì người muốn làm quản lý cho cô ta. Đừng xem điện thoại nữa. Mau hầu hạ anh trước. Hàn Huy vừa nói vừa sấn tới, khiến Nhậm Tiểu Kỳ rụt người lại. Cô ta nũng nịu nói, em vừa mới đăng Weibo xong, để em xem một chút đã. Mở Weibo ra, nụ cười trên môi cô ta chợt cứng đờ. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, những bình luận bên dưới bài đăng đã hoàn toàn đổi chiều. Tự biên tự diễn à, cười chết mất thôi. Né tránh cái tát là do diễn dở hay là do chột dạ hà? Trời ơi, lúng túng muốn chết, không biết người ta là vợ vợ của nhau à? Dù sao thì đánh người vẫn là sai, đúng không? Lầu trên nhiều thánh mẫu vậy, cút hết đi, nếu ai dám bắt nạt vợ tôi cũng sẽ tát cho một phát. Đáng lắm, Nhậm Tiểu Kỳ tái mét mặt mày, vội vàng lướt qua mục hot search trên Weibo. Thẩm Thù làm sáng tỏ, Nhậm Tiểu Kỳ tự biên tự diễn lật xe. Cô ta vội vàng vào trang Weibo của Thẩm Thù. Thẩm Thù, không phải kim chủ, mà là vợ tôi không hoạt động trong giới giải trí, nên tôi không muốn làm ảnh hưởng đến cô ấy. Giờ bị ép buộc bất đắc dĩ, đây là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chúng tôi. Nhậm Tiểu Kỳ kỳ a, chúng tôi xin lỗi vì đã đánh cô. Cô có thể yêu cầu bồi thường, nhưng những lời lẽ khó nghe mà cô đã nói về cô ấy và tôi, cùng những hành vi phỉ báng nhắm vào tôi nhiều lần trước đây, cô cũng cần phải lên tiếng xin lỗi tôi. Nếu cần thiết, tôi có thể cung cấp thêm những bằng chứng khác. Ảnh một, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có đầy đủ tên tuổi của cả hai người. Ảnh 2, 1, 2, 3 kịch bản gốc của bộ phim Vào Mộng. Chưa dừng lại ở đó, bên dưới bài đăng còn có một vài bài Weibo liên quan từ những người bình thường, những tài khoản lớn và cả ảnh chụp màn hình các đoạn chat. Nhỏ mạ đầu, Nhậm Tiểu Kỳ tự biên tự diễn lật xe. Nhậm Tiểu Kỳ đúng là một con trà xanh chính hiệu. Ở đoàn phim thì tạo si căng đan, cố tình ké phim để nổi tiếng. Đúng là một con cáo già. Trước còn nhắn tin gạ gẫm bạn tôi. Bạn tôi siêu giàu. Vù vù. Nhậm Tiểu Kỳ tự biên tự diễn lật xe. Tôi muốn nói, thật ra người sửa kịch bản là chính cô ta. Đừng hỏi tại sao tôi biết. Cứ xem bản nháp thứ hai là tự hiểu thôi. Ăn dưa tuyến đầu. Nhậm Tiểu Kỳ tự biên tự diễn lật xe. Đàm Khiết cũng bị lật kèo sao? Đạo diễn casting của bộ phim Vào Mộng đã tự mình đăng bài, hoàn toàn không có chuyện ép diễn viên. Chỉ là Thẩm Thù phù hợp với vai diễn hơn Đàm Khiết mà thôi. Đêm nay ID, đẹp, ngầu thật, lần đầu tiên thấy có người dám quẩy tung Bắc Thành một cách điên cuồng đến như vậy. Bài đăng này nhanh chóng bị vô vàn bình luận khác che lấp. Lúc này, Nhậm Tiểu Kỳ hoàn toàn không còn để ý đến những chuyện này nữa. Cô ta giống như đám người đã từng chửi mắng Thẩm Thù và vợ cô. Há hốc mồm kinh ngạc, Từ Cẩn Mạn, đôi tay đang ôm lấy Nhậm Tiểu Kỳ đột nhiên rụt lại, giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô ta. Xem xong, hắn trợn tròn mắt, đừng nói với anh cái người họ Từ mà em vừa kể là cô ta đấy nhé. Nhậm Tiểu Kỳ giật mình vì phản ứng của hắn. Cô ta do dự gật đầu, trong lòng vô cùng căng thẳng. Hàn thiếu gia, sao vậy à? Hàn Huy nghiến răng ken két. Đờ mờ, cô bị điên à? Hắn xem kỹ lại lần nữa, lúc này mới nhận ra cái người mới vào nghề mà Nhậm Tiểu Kỳ đã nhắc đến lại chính là Thẩm Thù. Hắn hối hận vì đã không hỏi kỹ tên cô ta ngay từ đầu. càng không thể ngờ được những tin đồn bát quái về Thẩm Thù lại có liên quan đến cái người mới vào nghề này. Nhậm Tiểu Kỳ thấy Hàn Huy vội vàng xách quần áo rời đi. Vội vàng đuổi theo ra đến cửa mới sực nhớ ra mình vẫn chưa mặc quần áo. Đành phải đứng lại không dám bước ra ngoài. Hàn Huy quay lại quát lớn. Tôi lợi hại á, con mẹ nó cô mới là người lợi hại hơn tôi. Nếu như Từ Cẩn Mạn biết người đứng sau lưng Nhậm Tiểu Kỳ lại là hắn, có lẽ cô sẽ nghĩ hắn cố tình đối đầu với cô. Lần trước Hàn Văn Linh đã từng cảnh cáo hắn không được nhúng tay vào chuyện này, còn nhắc nhở về những mối quan hệ lợi hại bên trong. Nếu như hai người chị và lão gia tử biết chuyện này, thì hắn chắc chắn sẽ bị lột da không còn một mảnh. Nhậm Tiểu Kỳ nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, hoảng loạn ngồi bệt xuống sàn. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? 2 giây sau, cô ta run rẩy lướt qua trang Weibo đầy những bình luận tiêu cực. Cô còn có lời nào để nói thật không? Tôi là fan hâm mộ 8 năm của cô. Tạm biệt, thật là quá thất vọng. Tôi đã tin tưởng cô như vậy. Vậy mà cô lại đối xử với tôi như thế này sao? Nhậm Tiểu Kỳ, cô đúng là không có lương tâm. Cái tân binh đó thì có gì đáng để cô phải giở trò như vậy chứ? Fan của chúng tôi đã làm gì sai? Bao nhiêu năm qua, ngoài việc cố tình ké phim để nổi tiếng, cô đã bao giờ nghĩ đến việc cải thiện diễn xuất của mình chưa? Tự lo liệu đi nhé. Fan ruột của cô xin dẫm đạp cô đến chết. Không thể nào cứu vãn nổi nữa rồi. Một thứ rác rưởi như cô tốt nhất đừng nên mò ra kiếm tiền nữa. Đề nghị phong sát Nhậm Tiểu Kỳ. Thẩm Thù kiện cô ta đi. Phải bảo vệ quyền lợi của mình. Diễn xuất của cô còn tệ hơn cả 10 năm trước. Hay là cô chỉ diễn xuất trên Weibo thôi vậy? Dựa vào việc lôi kéo và dẫm đạp người khác để thăng tiến. Đúng là đáng ghê tởm. Nói thẳng nhé. Có phim của cô, tôi sẽ không bao giờ xem. Đi em ói, hóa ra cô mới là trà xanh chính hiệu, dựa vào kim chủ để sửa kịch bản, còn dám trắng trợn nói dối. Không ngờ lại đá phải tấm sắt. Cô đang đùa với cư dân mạng à, đồ rác rưởi. Càng nói càng muốn nôn. Cút đi, đừng có mà nhởn nhơ nữa. Chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường, đập vào lớp gạch men lạnh lẽo, vang lên một tiếng chói tai. Nhậm Tiểu Kỳ gào thét trong tuyệt vọng. A, nửa tiếng sau, không chỉ đạo diễn casting mà cả Hạ Thuần cũng đăng một bài Weibo. Hạ Thuần, Thẩm Thù là một diễn viên tốt. Tôi tin rằng cô ấy sẽ ngày càng giỏi hơn nữa. Bài đăng này đã gây ra một vụ nổ lớn trong cộng đồng mạng. Một lượng lớn bình luận đã đổ về trang Weibo của Thẩm Thù, bao gồm cả những người hâm mộ của Hạ Thuần. Xin lỗi cô, tôi đã từng mắng cô. Giờ tôi đã hoàn toàn chuyển sang thích cô rồi. Chỉ cần cô không lật xe, tôi sẽ trở thành fan cứng của cô. À, ôm mỹ nữ, sau này nhớ đóng nhiều phim nữa nha. Hoa Thuần Thuần đã đăng Weibo ủng hộ rồi. Tôi tin tưởng Thuần Thuần. Nên tôi cũng tin Thẩm Thù, sau này ấy nhất định sẽ ủng hộ cô nhé. Hạ Thuần Weibo, Thẩm Thù, hai từ khóa này nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Những bình luận tiêu cực về Thẩm Thù gần như biến mất khỏi mục hot search. Nếu có, cũng nhanh chóng bị cư dân mạng phẫn nộ mắng trả. Những người bênh vực Thẩm Thù phần lớn là những cư dân mạng đã bị Nhậm Tiểu Kỳ lừa dối. Trong đó có cả những người từng là fan hâm mộ của cô ta. Thù Thù, nhân duyên của em tốt thật đấy. Sức hút của Hạ Thuần không thể đùa được đâu. Lần này cơ bản là ổn rồi. Đồng Gia vừa cười vừa nói qua tin nhắn thoại. Tôi đã liên hệ với đoàn phim rồi. Họ đồng ý cho em xem lại video thử vai. Nhưng hôm nay nhiệt độ đã đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đăng lên. Thẩm Thù đáp, được. Giọng nàng thiếu sức sống, nhưng vẫn pha chút vui vẻ. Không phải vì đã đánh bại Nhậm Tiểu Kỳ, mà là vì nàng nghĩ rằng sau này mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, cô không khỏe sao? Thẩm Thù im lặng một lát, rồi gật đầu, hơi chóng mặt một chút. Trên xe nàng đã cảm thấy hơi hơi rồi, chắc chắn là do gió lạnh gây ra. Đồng Gia bảo cả hai nên nghỉ ngơi sớm, mọi chuyện sẽ bàn tiếp vào ngày mai. Ngày mai chắc chắn trời sẽ đẹp thôi. Thẩm Thù, em chuẩn bị tinh thần đi nhé. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ rất bận rộn đấy. Kể từ giờ phút này, Thẩm Thù đã không còn là một tân binh vô danh nữa. Con đường diễn xuất của nàng sẽ thực sự bắt đầu. Hơn 10 giờ, sau khi cúp máy với Đồng Gia, Thẩm Thù đi tắm, điện thoại của Từ Cẩn Mạn rung lên. Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình là Lục Vân, cô đã đoán trước được nhà họ Từ sẽ gọi, nhưng lại sớm hơn cô dự tính. Có lẽ là do Lục Vân ít khi quan tâm đến mạng xã hội, hoặc là do có ai đó đã báo tin cho bà. Cô bước ra phòng khách để nghe điện thoại. Đúng như cô đã nghĩ, Lục Vân đã nghe Từ Ly kể lại những chuyện trên mạng, rồi vội vàng gọi điện thoại cho cô. Lục Vân lạnh lùng nói, chuyện giấy đăng ký kết hôn, con đã biết chưa? Thẩm Thù còn kéo cả con vào, mẹ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Con biết rồi, chính con đã bảo cô ấy đăng lên. Từ Cẩn Mạn thản nhiên đáp. Thẩm Thù ban đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng cả hai người đều nhận thấy đây là cách giải quyết trực tiếp và hiệu quả nhất. Nhìn bức ảnh hai người cùng nhau trên giấy đăng ký kết hôn, cô bất giác cảm thấy hơi hoảng hốt. Một cuộc hôn nhân theo hợp đồng, cuối cùng rồi cũng sẽ phải chia tay. Lục Vân sững sờ, con nói gì vậy? Mạn Mạn, con. Từ Cẩn Mạn nhớ lại thái độ của Lục Vân đối với Thẩm Thù trong những lần trước, lo sợ bà sẽ có những hành động cực đoan, nên vội vàng nói, chuyện không nghiêm trọng như mẹ nghĩ đâu, con đã có tính toán cả rồi. Cô nhanh chóng phân tích những lợi ích đơn giản cho Lục Vân hiểu. Vì vậy, chuyện này không chỉ không gây hại gì cho Từ Gia, mà còn có lợi nữa. Vì nó tốt cho Từ Gia, mong mẹ tôn trọng quyết định của con, đừng can thiệp vào chuyện này nữa, được không? Để tạm thời xoa dịu Lục Vân, giọng của Từ Cẩn Mạn đã không còn lạnh lùng như trước nữa. Có lẽ cũng chính vì thế mà Lục Vân đã không còn quá cứng rắn, thậm chí còn nói rằng Từ Thao không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng cô biết rõ, nếu như cuối cùng cô không thể giải quyết tốt mọi chuyện, thì Lục Vân chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Những lời nói mơ hồ của bà dường như muốn nhắc nhở cô đừng để Thẩm Thù mê hoặc, rằng trên đời này chỉ có bà mẹ của cô là người tốt nhất với cô mà thôi. Từ Cẩn Mạn không đáp lời, thậm chí còn không muốn nghĩ đến những điều đó. Lúc mới xuyên đến thế giới này thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng sau vài lần nhớ lại những gì nguyên thân đã trải qua, cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Bước ra phòng khách, cô thấy Thẩm Thù đã tắm xong từ lúc nào. Có lẽ là do quên hoặc là do đang nghe điện thoại, nàng vẫn chưa mặc áo khoác ngủ. Thẩm Thù quay lưng về phía cô, mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, chiếc váy ngủ màu kem trễ vai, lộ ra bờ vai ngọc và tấm lưng mịn màng của nàng. Cô nghe thấy Thẩm Thù đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu có vẻ nhẫn nhịn. Cô đoán chắc là người nhà họ Thẩm gọi đến. Tiếng nói trong điện thoại khá lớn, trong phòng khách yên tĩnh, cô mơ hồ nghe được vài câu. Khi nghe thấy một từ ngữ khó nghe, Từ Cẩn Mạn liền bước tới, ra hiệu cho Thẩm Thù đưa điện thoại cho cô. Cô nhanh chóng bật loa ngoài. Thẩm Thù, chuyện trên mạng, Từ Cẩn Mạn có biết thật không? Con phải biết rõ, chuyện này không chỉ liên quan đến con, mà còn liên quan đến tương lai của Thẩm gia nữa. Giọng của Ngụy Ngô Thanh vang lên đầy vẻ trách móc, tiếng của người sau nhỏ hơn, kèm theo âm thanh của trò chơi điện tử. Phiền phức chết đi được, cô đã lấy chồng rồi thì ở nhà ngoan ngoãn không được sao? Tôi mất mặt hàng ngày, cô có biết bạn bè tôi nói gì không? Họ hỏi cô một đêm bao nhiêu tiền. Tôi là Từ Cẩn Mạn. Ngụy Ngô Thanh lập tức đổi giọng. À, Mạn Mạn, Thù Thù, Mạn Mạn ở đó sao lại không lên tiếng? Để thằng em trai con nói lung tung, suýt chút nữa thì hiểu lầm nhau rồi. Ngụy Ngô Thanh phản ứng rất nhanh. Thẩm Tuấn, mau gọi chị đi. Thẩm Tuấn ngập ngừng. Từ tổng, cuối cùng cũng chọn được một cách gọi tạm ổn. Từ Cẩn Mạn lạnh lùng ra lệnh. Trưa mai, 12 giờ, dẫn bạn của cậu đến nói chuyện trước mặt tôi. Nói xong, cô liền cúp máy không chút do dự. Sắc mặt Thẩm Thù trở nên khó coi. Từ Cẩn Mạn bảo nàng đi ngủ sớm. Vô tình liếc thấy hình xăm trên người nàng. Cô vội vàng rời mắt đi rồi nói. Tôi sẽ pha thuốc cảm cho cô. Cô lên giường nằm trước đi. Một lát sau, Từ Cẩn Mạn bưng một cốc chất lỏng màu cà phê vào phòng ngủ. Rồi ngồi xuống mép giường. Nhẹ nhàng thổi cho thuốc nguội bớt. Thuốc còn nóng lắm. Thẩm Thù nằm dài trên giường. Đôi mắt mỏi mệt và chua xót. Nàng nhắm mắt lại trong 2 giây. Rồi lại mở ra. Hình ảnh người đang ngồi bên cạnh giường trở nên rõ ràng hơn. Từ Cẩn Mạn, giọng Thẩm Thù khàn đặc vì bệnh. Cảm ơn cô, vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi ngày hôm nay. Từ Cẩn Mạn ngẩn người ra một chút. Vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt cô tan đi. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cảm ơn gì chứ? Thẩm Thù im lặng trong 2 giây. Rồi nhẹ nhàng đáp. Cảm ơn cô đã giúp tôi pha thuốc cảm. Từ Cẩn Mạn nhướng mày. Không cần khách sáo. Hai người nhìn nhau trong giây lát. Rồi bất ngờ cùng nhau bật cười một cách khó hiểu. Thẩm Thù có chút sốt. Từ Cẩn Mạn lặng lẽ nhìn nàng ngủ say. Suy nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn trải chăn nằm sát vách tường dưới sàn nhà. Nửa đêm, Thẩm Thù tỉnh dậy, người nàng ướt đẫm mồ hôi. Nhờ ánh đèn bàn mờ ảo, nàng thấy người đang nằm dưới sàn nhà. Từ Cẩn Mạn nằm nghiêng người, chiếc chăn mỏng không được đắp cẩn thận. Cô chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, cong người, đôi chân dài để lộ ra gần một nửa. Thẩm Thù bước xuống giường. Khom người định kéo chăn đắp cho cô. Có lẽ nàng đã vô tình làm cô tỉnh giấc. Từ Cẩn Mạn trở mình. Chân cô vô tình vướng vào chân Thẩm Thù. Thẩm Thù mất thăng bằng. Ngã xuống sàn. Từ Cẩn Mạn mở mắt ra. Đối diện với gương mặt Thẩm Thù đang ở ngay sát gần. Chỉ cách nhau 1 gang tay. Hơi thở của nàng mang theo hương omega mê hoặc lòng người. Chỉ cần động đậy một chút là môi hai người đã chạm nhau. Từ Cẩn Mạn chớp mắt, hàng mi dài run rẩy, giọng nói khàn khàn sau giấc ngủ sâu. Hà, cách chương.